Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 421, Tàn Nguyệt rời thổ chuyển sinh. Dù sao tại bọn họ trong lòng, đều cho rằng hiện tại nhẫn giới cường giả đều bị đối phương cho sử dụng rời thổ chuyển sinh cho. Sống lại đi ra, hiện tại Tàn Nguyệt có thể sống lại cường giả còn có thể là ai? Từ bỏ cái kia đã biết đệ nhất cùng nhị đại, thế nhưng hai người kia chỉ dùng hai cái A, cùng đối phương kiểm tra không ra trở thành bộ đội cường giả kém xa. Nhưng là khi cái kia quan tài che rơi xuống thời điểm, nói có người đều kinh hãi, 1,000 người, tất cả đều là cường giả, dù sao bây giờ nhìn người, tất cả đều là cường giả. Không đúng vậy sẽ không ở lại chỗ này, phục vụ cứu viện bộ đội, cho nên nói bọn họ đều có thể cảm nhận được một cỗ khí thế mãnh liệt. Cảm nhận được cái này từng cái cường đại, không chỉ là cường đại, còn có cái kia một cỗ tang thương cũng thiết huyết cảm giác. Cái này phút chốc thiết quốc ba thuyền trong lúc đó uống được. Những người này lẽ nào đều là thời kỳ chiến quốc người sao? Một cái trong đó ta biết, là ta thiết quốc ghi lại một cái đại kiếm hào. Đây chính là có thể sánh ngang ảnh cấp cường giả kiếm sĩ a. Không lỗi thời thay mặt cũng quá rất xưa. Cái này phút chốc ba thuyền truyền đến trong tai của mọi người tất cả đều là hiện lên vẻ kinh sợ. 1000 cái thời kỳ chiến quốc cường giả. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cổ lực lượng này có thể nói là trực tiếp có thể hủy diệt toàn bộ nhẫn giới lực lượng. Tối thiểu bọn họ là cho là như vậy. Tàn Nguyệt hai tay lần nữa kết ấn. Lúc này 1000 cái rời thổ chuyển sinh đi ra thời kỳ chiến quốc cường giả. Trực tiếp mở hai mắt ra. Tông màu nâu hai mắt. Nhất thời lộ ra bách thái. Nhưng là lại đều mang một cỗ thuộc về cường giả ánh mắt. Nơi này là nơi nào a? A không biết a, ta nhớ được ta đang cùng Y Vũ bộ tộc chiến đấu. Làm sao xuất hiện ở nơi đây? Nơi này là có điểm không giống với a. Không nhớ rõ chính mình đang cùng Senju nhất tộc chiến đấu sao? Làm sao xuất hiện ở nơi đây? Ngoặc kép chấm chấm, thời khắc này 1000 cái sống lại Sengoku ninja, tất cả đều một bộ dáng khiếp sợ. Bọn họ không biết hiện tại ở tình huống, dù sao bọn họ chết thời điểm, hay là một quốc gia một thôn chế độ mới, chỉ có triển khai, nhưng là bây giờ phòng trừng quá, bất quá thực lực của bọn họ cũng là rất mạnh. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt hai tay lần nữa kết ấn. Trong nháy mắt cái kia cãi nhau, đang quan sát lấy bốn phía ninja, tất cả đều sửng sốt. Sau đó liền đình chỉ lại lắc lư thân thể. Hai mắt tất cả đều thấy được lúc này Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt đứng ở trên đài uống được. Các ngươi đi chiến đấu a. Trong nháy mắt cặp mắt kia trong nơi mi tâm nứt ra khỏi một cái khe nhỏ. Cái này một đạo tiểu phùng lộ ra ánh sáng khác thường. Trong nháy mắt 1000 này cái rời thổ chuyển kiếp cường giả. Đầu trong giây lát nhoáng lên. Sau đó lúc này 1000 người này tất cả đều uống được. Là Hokage đại nhân, sau khi nói xong liền, dựa theo Tàn Nguyệt vừa rồi tại ảo thuật trong cho bọn họ truyền một ít ký ức. Lập tức dựa theo những ký ức này phân bố ở cái kia rất nhiều ninja trong. Mà trong đó Mei Terumi cùng Bạch, cái kia một tổ tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ. Bởi vì tổng cộng liền 100 cái Uchiha nhất tộc cường giả. Hơn nữa còn là mở ra Mangekyou cường giả. Đây chính là 100 cái Mangekyou A. Phân biệt 50 người. Đứng ở cái này hai đội phía sau. Hơn nữa còn có một ít Senju. Uzumaki nhất tộc nhân tất cả đều ở nơi này hai tổ. Có thể nói cái này hai tổ tuyệt đối có thể xác định Bạch cùng Mei Terumi an toàn. Mà Sunuip cùng Hatake Tenjin cái kia một tổ chỉ có vài cái Uzumaki nhất tộc nhân. Bởi vì Tàn Nguyệt mình cũng muốn cùng Sunet bọn họ cùng đi. mà lúc này Tàn Nguyệt hướng về phía lúc này khiếp sợ mọi người nói rằng: "Hiện tại các ngươi phía sau tất cả đều là trước đây thời kỳ chiến quốc các tộc cường giả. Có bọn họ ở, đối phó đại xà Kabuto triệu hoán tới được rời thổ chuyển sinh có thể nói là rất nhẹ nhàng. Cho nên các ngươi phải mau sớm giải quyết bọn họ, sau đó tụ tập cùng một chỗ, có những cường giả này gia nhập vào, đến lúc đó những cái này Bạch Zetsu biến mất tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Thế nhưng phải nhớ kỹ, đến lúc đó chúng ta đối mặt nhưng là thập vĩ Chakra chi tổ, cho nên nói các ngươi phải cẩn thận a." Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt vung tay lên, trong nháy mắt tất cả mọi người hướng về một cái phương hướng xuất phát. Lúc này trong lòng bọn họ mới vừa không phải tự tin hiện tại cũng buông xuống. Đối phó những cường giả kia bọn họ không có tự tin, nhưng là bây giờ có cái này so với những cường giả này còn cường đại hơn nhân xuất hiện, bọn họ còn lo lắng cái gì? Bất quá bây giờ vốn đang bởi vì đại chiến bất an tâm đã buông xuống, hiện tại đối với cái kia thập vĩ có chút bất an. Dù sao đây chính là thập vĩ a. Rất nhanh mọi người cũng đã rời đi, chỉ để lại Tàn Nguyệt còn có Sunet một đội này. Tàn Nguyệt chậm rãi hướng về Sunet đã đi tới. Lúc này Sunet nhìn Tàn Nguyệt nói rằng: "Tàn Nguyệt, ngươi cái này bây giờ cùng chúng ta vừa đi đi trên chiến trường. Dạng như vậy, nơi này có ai tới thủ hộ a? Shikaku bọn họ chiến đấu có thể không phải cường đại a?" Tàn Nguyệt nhìn Sunet nghi vấn, hơi thở dài nói: "Không có biện pháp a. Hiện tại cái kia bốn cái Raikik phòng trừng đã nổi điên. Dù sao chúng ta nhưng là đem chọn cái làng mây đều tiêu diệt. Những thôn khác ảnh, giống như Tsuchikage, Mizukik, Kazekik, những thứ này bọn họ ở gặp phải chính mình trước đây thôn người. Hơn nữa ở cộng thêm bọn họ tình huống hiện tại, phòng trừng cũng sẽ không làm khó dễ bộ đội của chúng ta. Phòng trường hiện tại chính là cùng đánh chơi giống nhau. Thế nhưng Raikik bên kia không giống với Kumogakure, ý chí chính là vì tôn nghiêm mà chiến đấu. Mà mấy cái khác làng cũng là vì thôn dân mà chiến đấu. Mặc dù nói Kumogakure ý chí vì tôn nghiêm mà chiến đấu cũng là bảo hộ thôn dân, thế nhưng cá nhân tôn nghiêm nhưng là rất trọng yếu. Hiện tại làng mây bị chúng ta tiêu diệt. Loại đả kích này dưới, cái kia bốn cái Raikik không phát tài năng điên cuồng quái đâu. Ở cộng thêm hiện tại Raikik là mình muốn giết người, phòng trừng đại xà Kabuto cũng sẽ không ngăn. Hiện tại nhưng là bốn cái toàn bộ thực lực Raikik, ở cộng thêm rời thổ chuyển sinh bất tử hiệu quả càng là cường đại. Cho nên ta phải đi. Hơn nữa ta còn sẽ ở triệu hoán đệ nhất từng ngoại công cùng nhị đại tăng ngoại công. Dù sao ta hiện tại muốn giữ lại thực lực cùng chakra. Chúng ta cuối cùng địch nhân nhưng là Osusuki Kaguya. Đang đối mặt Kaguya thời điểm, không phải thật tốt bảo tồn thực lực và chakra, phòng trừng tự chúng ta đều phải chết rơi. Cho nên đối với trả cái kia bốn cái Raikik, chúng ta nhất định phải triệu hoán đệ nhất tăng ngoại công cùng nhị đại tăng ngoại công. Nếu không, đem chakra lãng phí ở phía trên này thật sự là quá thua thiệt. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt nhìn Sunet, trong hai mắt lộ ra bất đắc dĩ, sau đó giơ lên trong tay quyển trục. Ý tứ chính là bên trong này chính là đệ nhất cùng nhị đại. Sunet cũng không lời lắc đầu, nói rằng: "Xem ra cũng chỉ có thể xin nhờ đại gia gia cùng nhị gia gia. Bất quá Tàn Nguyệt chúng ta đều đi. Vậy trong này làm sao bây giờ? Dù sao không có ai thủ hộ. Chỉ là Shikaku những người này thực lực quá kém." Tàn Nguyệt lúc này cũng là gật đầu, nói rằng: "Cũng là Shikaku bọn họ thực lực của những người này có chút kém. Bất quá ngươi yên tâm. Ta cũng biết nếu là dựa theo cửu vĩ vĩ thú ngọc khoảng cách, phòng trừng trực tiếp có thể đánh đến nơi đây. Cho nên ta đã để lại bốn cái Uzumaki nhất tộc. Hơn nữa cũng để lại bốn cái ảnh cấp khác Kurenai Zetsu. đến lúc đó gặp phải loại tình huống này sẽ trực tiếp sử dụng 4 xích dương trận, phòng trừng đến lúc đó sẽ ngăn cản thập vĩ vĩ thú ngọc đánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.